Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075. Chương 1075: Sát phạt quyết đoán. Nhập trong quân, hiểu được những cái kia thật không thể tin sự tình. Ôn Ngôn mới biết được, chính mình trước đó một mực nhằm vào Lâm Thành Phi, là buồn cười biết bao. Nếu như Lâm Thành Phi nguyện ý, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Không sai, Ôn Ngôn tiến cũng không phải là phổ thông quân đội. Ôn Bạch Y vì hắn đi cửa sau, tự mình tìm hoàng đế bệ hạ, để hắn tiến Vân Hải Phủ. Vân Hải Phủ bên trong cao thủ như mây. Khi đó, Ôn Ngôn mới biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Lâm Thành Phi, ngài yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đối với ngài lên nửa điểm bất kính tâm tư. Nói xong, Ôn Ngôn lại nặng nặng kính thi lễ, nhanh chân rời đi. Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Qua lâu, mới không hẹn mà cùng nói ra, tiểu tử này uống nhầm thuốc à? Lâm Thành Phi từ tốn nói, hắn không có uống nhầm thuốc, là chân chính thành thục. Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn cùng một chỗ bĩu môi, lời này là có ý gì? Ôn Ngôn lớn lên thành thục, bọn họ vẫn là ấu trĩ hài đồng. Lăng Vân trong hội sở, rất nhiều người đều biết Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn cái này hai tỷ đệ. Đối Lâm Thành Phi, người quen biết cũng không ít. Bất quá, nhìn thấy bọn họ người, bình thường đều là trực tiếp đi vòng. Có rất ít người chủ động tiến lên đây chào hỏi. Những người này là chuyện gì xảy ra? Giống như xem ra, không có chút nào nguyện ý tiếp cận chúng ta bộ dáng. Hoa Tâm nghi hoặc hỏi, Lâm Thành Phi hơi hơi cảm thụ một chút, thì hiểu được, những người này chỉ sợ sớm đã không phải từ trước bọn họ. Có 70% người, vậy mà ăn rồi hồi thần hoàn. Làm phát hiện điểm này thời điểm, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy thật không thể tin. Cái kia chế tạo hồi thần hoàn người đến tột cùng muốn làm gì? Muốn đem kinh thành đại bộ phận gia tộc một mẻ hốt gọn sao? Lần nữa dùng thần thức cảm thụ một chút Hạ Minh Ảnh bọn người. Bọn họ vẫn đang thảo luận đi nghi tâm viên xin lỗi sự tình. Lâm Thành Phi cảm thấy ở chỗ này phát hiện không cái gì hữu dụng đồ vật. Trầm giọng nói một câu. Chúng ta đi. Ai? Làm sao lại như thế đi? Còn cái gì đều không tra được đâu. Hoa Tâm thét. Hắn chả không có qua đầy đủ đặc công nghiện. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Hôm nay ở chỗ này, cha không ra cái gì. Hắn nhanh chân đi vào trước cửa chính. Tại sắp bước ra đi một khắc này, lại nhìn đến, Hạ Minh Ảnh khóe miệng toát ra một nụ cười quỷ dị. Thật giống như gian kế đạt được. Lâm Thành Phi trong lòng cười thầm. Quả nhiên, những người này cũng là đang diễn trò. Chỉ là, bọn họ làm sao biết, chính mình trong đại sảnh, thì có thể biết bọn họ đang làm cái gì. Lâm Thành Phi lần thứ nhất cảm thấy, chính mình địch nhân, giống như càng ngày càng cường đại, khóe miệng của hắn xuất hiện một ít lạnh ý. Cho dù cường đại hơn nữa, lại như thế nào, một khi hắn tra ra, là ai tại nhắm vào mình người nhà cùng nữ nhân. Cái kia mặc kệ đối phương là thân phận gì, liền xem như gây nên Hoa Hạ quan phương bất mãn, cũng nhất định phải làm cho chết, không có chỗ chôn. Không chỉ là hắn, thì liền gia tộc của hắn, cũng đem gà chó không yên. Hiện tại Lâm Thành Phi, đã có thể không sợ bất luận kẻ nào. Cùng Hoa Cẩn Hoa Tâm cáo biệt về sau, Lâm Thành Phi chuẩn bị đi nghi tâm viên một chuyến. Qua ấy ngày cần phải muốn đi đại danh phủ một chuyến. Tận lực tại nghi tâm viên làm nhiều một ít chuyện. Thế nhưng là, hắn vừa tiến vào trong xe, thì nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Nhạc Tiểu Tiểu đánh tới. Nàng lo lắng nói ra. Không tốt, Tiểu Nguyệt ra chuyện. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng. Vô ý thức liền cho rằng, là những cái kia nhằm vào hắn người. Xuất thủ lần nữa, chuyện gì xảy ra? Buổi trưa hôm nay thời điểm, Tiểu Nguyệt liền không có hồi tới dùng cơm. Ta cũng không để ý, cho là nàng ở trường học phụ cận ăn. Chạng vạng tối thời điểm, nàng vẫn là không có trở về. Ta thì gọi điện thoại tới hỏi bọn hắn lão sư. Có thể lão sư nói, buổi chiều thời điểm, Tiểu Nguyệt liền không có đi lên lớp. Tốt, ta biết, người trước đừng có gấp. Ta đi các nàng trường học nhìn xem. Lâm Thành phi một đại phương hướng bàn, nhanh như điện chớp hướng kinh thành đại học trường trung học phụ thuộc mà đi. Tại đông nghịt bên trong xuyên thẳng qua, cứ việc Lâm Thành phi tốc độ rất nhanh, thế nhưng là luôn có kẹt xe thời điểm. Lâm Thành phi trong lòng lo lắng, cái nào còn nguyện ý thành thành thật thật chờ lấy khơi thông giao thông. Chân khí tản ra, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ xe trên khuôn mặt. Sau đó, hắn đi vào một đầu đường nhỏ, vậy mà trực tiếp hướng về di động tiểu khu lầu trên phòng phóng đi. Xe rất mau tới đến chân tường xuống, thế nhưng là, lại không có hung hăng đụng ở phía trên. Đầu xe ngược lại nhấc lên, theo thẳng táp tường cao, hướng nóc phòng phóng đi. Rất nhiều người thấy cảnh này, nhất thời thật không thể tin xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt. Các loại lại một lần nữa vò trước mắt, xe đã biến mất không thấy gì nữa. Con mắt ta hoa a, xe hơi làm sao lại phía trên tường? Mẹ, xuất hiện ảo giác, ta phải đi bệnh viện nhìn xem. Thế nhưng là cũng có chút lớn tiếng kêu sợ hãi. Thật không thể tin, thật không thể tin a. Đây không phải là xe hơi a, là xe chạy nhanh. Một trận hò hét ầm ĩ trong tiếng kêu. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi đã đi tới Tiền Ninh Nguyệt chỗ ở cửa trường học. Lâm Thành Phi cũng không có vào trường học, chỉ là đi vào phòng gác cửa, nhìn đến bên trong có hai cái ngay tại chơi điện thoại di động bảo an. Trực tiếp mở miệng hỏi, hai vị đại ca, cái này trường học Tiền Ninh Nguyệt, các ngươi biết không? Hai bảo vệ liếc hắn một cái, tiếp tục chơi điện thoại di động. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, giữa trưa tan học thời điểm, các người có thấy hay không qua Tiền Ninh Nguyệt? Rốt cục, bên trong một cái bảo an, hơi không kiên nhẫn đưa di động buông xuống, kêu lên, người có mau bệnh a? Trường học này bên trong mấy vạn học sinh, ta sao có thể mỗi cái đều biết? Tiền gì Ninh Nguyệt, nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn gào thét thanh âm rất lớn. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi nhưng nhìn ra đến, hắn ánh mắt né tránh, có chút tâm hỏng, hai người an ninh này, tuyệt đối biết một số nội tình. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp đi đến trong phòng an ninh, lạnh giọng nói ra, cho các ngươi một cơ hội, nói cho ta biết, Tiền Ninh Nguyệt đi đâu, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Phanh, lời còn chưa nói hết. Lâm Thành Phi thì một chân đem hắn đạp đến phòng gác cửa sắt lá trên tường. Hắn đi lên trước, một chân dẫm tại cái này bảo an trên ngực. Tiền Ninh Nguyệt ở đâu? Ta không biết. Cái này bảo an phun máu phè phè. Thần sắc kinh hoàng hô. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện. Một tay phất lên, một cái phong nhận hướng mặt đất bảo an phóng đi. Phốp, thanh âm rất nhẹ. Thế nhưng là bảo an tiếng kêu thảm thiết lại rất lớn. Một cái phong nhận sau đó, bảo an toàn bộ đùi phải đã tận gốc đứt gãy, máu tươi vù vù chảy ra ngoài. Lâm Thành phi mặt không biểu tình nói ra, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn cái gì cũng không nói. Bất quá, ngươi chỉ có 3 lần cự tuyệt trả lời cơ hội, ta hỏi lại 3 lần về sau, ngươi tứ chi đem về triệt để rời đi thân thể ngươi. Cái này bảo an ánh mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê. Một cái khác bảo an nhìn hãi hùng khiếp vía, cầm điện thoại lên, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi làm gì? Muốn ở cửa trường học giết người sao? Ta nói cho ngươi, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi. Không phải vậy, ta báo động. Lâm Thành Phi lại là vung tay lên, một cái sắc bén chân khí xông ra, Nhân viên an ninh kia cầm điện thoại di động tay cũng rơi xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.